khí phi khuynh thành của vương gia. Chương 7, món nợ của Bạch gia. Góc truyện audio.com. Nàng ta làm ra vẻ yểu điệu khiến cho hắn chán ngán. Nữ nhân trong vương phủ đáng lẽ nên đổi hết, không một người nào, không một thân thể nào hợp khẩu vị của hắn. Bước xa rời khỏi phân hoa viện, Phong Mạc Thần trở lại thư phòng, dùng một cước đá văng cửa, thẳng hướng đến chiếc ghế ngủ. Chỉ là hương thơm man mát vẫn quấn quanh ở chóp mũi, làm thế nào cũng không biến mất được. Trong đầu hắn lại xuất hiện vẻ mặt nữ tử yếu đuối kia. Hắn thật sự điên rồi. Không phải hắn yêu Bạch Thanh Loan sao? Bạch Thanh Loan và Bạch Ly Nhược là tỉ muội sinh đôi. Hai khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng mà trên mặt Thanh Loan vĩnh viễn sẽ không lộ ra thần sắc nhu nhược này. Nàng ấy chỉ biết gian xảo, đem hạ nhân chọc nàng không vui đánh đến tàn phế. Thật không rõ, nữ tử điêu ngoa bất hảo như vậy hắn rốt cuộc thích nàng chỗ nào? Chẳng lẽ chính là lúc mới gặp, Thanh Loan kiêu ngạo và ung dung đã khắc sâu vào lòng hắn? Đáng tiếc Thanh Loan mất đi trí nhớ, không bao giờ còn biểu lộ ra sắc mặt khiến hắn động tâm nữa. Phong Mạc Thần lấy ra ám khí kỳ lạ của Bạch Thanh Loan. Màu đen sẫm, ngẫm lại, xem ra rất kỳ quái. Cầm nó xoay vài cái. Hắn thật không biết ám khí đó dùng như thế nào. Thanh Loan, Thanh Loan, gả cho Hoàng đế, nàng có hối hận không? Hắn nhẹ nhắm mắt lại, chậm rãi đưa tay cất nó vào túi gấm bên hông. Khi Bạch Ly Nhược tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, vẫn là nha hoàn bên người Tiểu Man đánh thức nàng. Cả người đau đớn giống như bị xe nghiền nát, Tiểu Man bèn dìu nàng đứng lên. Khắp da thịt trắng nõn đều là dấu vết bị lăng nhục tối hôm qua. Trong mắt Tiểu Man một màu ảm đạm. Tiểu thư, vương gia, đối với người không tốt, phải không? Bạch Ly Nhược mỉm cười, mang theo chút cay đắng. Kết cục này, ta đã dự đoán được trước, nhưng vì món nợ của Bạch gia, ta tự nhủ mình phải cố gắng gánh vác. Tiểu Man vừa giúp nàng tắm rửa, vừa nói, tiểu thư, người đẹp như vậy, sao vương gia có thể nhẫn tâm hành hạ? Nụ cười Bạch Ly Nhược yếu ớt mà xinh đẹp, ngũ quan hài hòa tinh tế như một đóa hoa được điêu khắc tỉ mỉ. Khóe môi ý cười càng giống hoa anh đào rực rỡ. Tiểu Man nhìn đến ngây cả người. Thanh âm vang lên dịu dàng và tao nhã vang lên. Vẻ ngoài một lúc nào đó sẽ mất đi. Thứ có thể vĩnh hằng, vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy. Tiểu Man bĩu môi, tuy rằng nhị tiểu thư cùng đại tiểu thư giống nhau y hệt. Nhưng tính tình hoàn toàn trái ngược, nàng ở Bạch gia làm nô tỳ 10 năm, cho tới bây giờ cũng chưa nghe qua Bạch gia có nhị tiểu thư. Nhưng 2 năm trước, lão gia đưa về nàng ấy nói là nữ nhi của người. Làm quan ở ngoài có con riêng cũng không phải chuyện lạ gì. Chính là nhị tiểu thư lại cùng đại tiểu thư giống nhau như khuôn đúc. Có điểm thật là kỳ lạ, cũng bởi vì hình dạng này, mới không có người hoài nghi thân phận con vợ cả của nhị tiểu thư. Cách chương.